Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 31, nên đưa đi nơi nào tốt? Kamikawa-san đứng ở mái nhà sân thượng, lại như một cái lên sân thượng thổi gió người bình thường. Giờ khắc này trời đã tối, Tokyo lục tục sáng lên ánh đèn. Làm sao cảm giác ta mỗi lần xuất hiện ở sân thượng đều là buổi tối đây? Kamikawa-san tự mình trêu chọc một câu. Hắn chống cao bằng nửa người rào chắn ra bên ngoài phóng tầm mắt tới. Dưới chân buổi tối giống như bị thắp sáng như thế. Bắt đầu hiện ra một bộ phồn hoa đô thị thịnh cảnh. Buổi tối cũng thật là có duyên với ta a, phóng tầm mắt tới một lúc sau. Hắn thu hồi xem cảnh đêm ánh mắt. Đem tầm mắt phóng tới đối diện nhà lớn. Kamikawa-san giờ khắc này chỗ đứng là Uehara nhà đỉnh chóp. Chính là Uehara nhà phòng khách sân thượng phía trên. Ở chung quanh đây, đối diện cái kia tòa nhà lớn là tốt nhất giám thị Uehara nhà địa phương. Hắn cách Uehara nhà vị trí nhà trọ cách một con đường. Cho dù không cần kính viễn vọng cũng có thể xuyên thấu qua pha lê thấy rõ ràng Uehara nhà đã tới. Người nào đã xảy ra chuyện gì? Uehara Morizo bị giám thị. Kamikawa-san đi tới phòng khách thời điểm thì có cái cảm giác này. Hắn còn cố ý đi vào sân thượng, nghĩ phát hiện tầm mắt đến từ nơi nào. Nhưng này người giám sát khá là cơ cảnh. Kamikawa-san vừa đi ra khỏi sân thượng liền không phát hiện được tầm mắt. Chỉ có thể nhìn thấy đối diện nhà lớn hoặc đóng lại hoặc mở ra. Hoặc lôi kéo rèm cửa sổ các loại cửa sổ. Lại thêm vào Uehara trong nhà khả năng còn bị lắp đặt máy nghe lén. Vì lẽ đó Kamikawa-san làm bộ tìm kiếm manh mối. Tùy tiện hỏi vài câu cảnh sát hỏi qua vô số lần liền rời đi. Vì không đánh rắn động cỏ, hắn cố ý kéo lên Conan. Xem Conan có thể hay không ở Uehara trong nhà tra được đầu mối gì. Chính hắn thì lại lên sân thượng. Nghĩ khóa chặt mấy nhà có thể quan sát Uehara nhà tình huống các gia đình. Có thể quan sát Uehara nhà các gia đình rất nhiều a. Uehara nhà không chỉ có phòng khách có một tấm sân thượng cửa sổ sát đất. Phòng ngủ cũng có một cánh cửa sổ. Lấy tầm mắt góc độ làm bài trừ pháp. Cũng có mười mấy nhà ở hộ ở bên trong tầm mắt. Đương nhiên, giám thị Uehara Morizo người khả năng không ngừng Uehara Terra. Còn có mặt khác gia hòa, mà bọn họ có thể lựa chọn vị trí không nhiều. Uehara nhà đối diện nhà lớn chính là vị trí tốt nhất. Vì lẽ đó, Uehara Terra rất có thể lợi dụng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất loại này điểm mù tâm. Lý, đương nhiên cũng không bài trừ lên nguyên tử ở dưới chân này một tòa nhà lớn. Ngược giám thị đối phương khả năng, Kamikawa-san vượt qua hắn truyền báo. Trong đó có chút cũng phải cần thời gian điều tra đồ vật. Uehara Terra có nhất định ngụy trang cùng điều tra năng lực. Lấy hắn bị truy nã một tháng đều không có bắt lấy quy án đến xem. Hắn ngụy trang rất tốt. Nhưng vì giảm thiểu bị phát hiện nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không thường thường ra ngoài. Sẽ một lần mua lượng lớn đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn. Trà một chút này hai tòa nhà trọ xuất nhập cảng quản chế. Nói không chắc có thể được đầu mối gì. Kamikawa-san đem tâm tư làm rõ. Dự định xuống lầu tìm Conan. Nhìn Conan điều tra ra cái gì đồ vật. Tầng 10. Conan mang theo Uehara Morizo đứng ở cửa. Lấm lét nhìn trái phải không nhìn thấy Kamikawa-san người. Giữa lúc hắn nghĩ cho Kamikawa-san gọi điện thoại thời điểm. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Kamikawa-san từ trong thang máy đi ra. Khá là kinh ngạc nhìn Conan cùng Uehara Morizo đứng ở cửa. Uehara Morizo trên người còn cõng một cái ba lô. Kamikawa kaka ngươi đi đâu? Ta đi mái nhà nhìn một chút. Kamikawa-san giải thích một câu. Sau đó lấy hỏi dò nháy mắt ra hiệu cho Uehara Morizo. Uehara Morizo lôi kéo Conan quần áo. Thiếu niên này rõ ràng so với Conan còn muốn lớn hơn. Giờ khắc này nhưng có lấy Conan làm chủ xu thế. Người với hắn là đồng thời. Không cần lo lắng. Chính là Kamikawa Kaka nghĩ điều tra chuyện này. vì lẽ đó dẫn ta tới. Conan giải thích một hồi chính mình đến nguyên do. Uehara Morizo yên tâm, không nhiều hơn nữa nghĩ. Conan, ngươi tra được cái gì? Kamikawa-san khá có chút ngạc nhiên, cái này trinh thám có thể tra được cái gì? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước thay cái chỗ an toàn. Conan cũng không tính hiện tại liền nói hắn. Suy lý, cửa vẫn là quá không an toàn. Cái kia trước tiên đi ăn cơm đi. Các ngươi đói bụng hay không? Kamikawa-san nói ra một cái đề nghị. Buổi chiều chỉ ăn một cái bánh gato nhỏ. Còn không ăn cơm tối. Vậy chúng ta trước tiên đi phòng ăn. Conan lôi kéo hơi có chút không buông ra Uehara Morizo. Cùng Kamikawa-san đồng thời tiến vào thang máy. Xách, xem ra tiểu tử này thu hoạch không nhỏ mà. Kamikawa-san cũng không vội vã. Có Conan ra tay. Chân tướng đang ở trước mắt. Cà ri trong cửa hàng. Kamikawa-san điểm 3 phần cà ri cơm. Bọn họ chỗ ngồi khá là gần bên trong nghiêng về. Xung quanh không có người nào. Hiện tại có thể nói sao? Kamikawa-san thanh âm không lớn. Nhưng đầy đủ ngồi ở bên cạnh hắn Conan nghe thấy. Có cái gì tín hiệu quấy rầy trang bị sao? Ta sợ Uehara Morizo trên người bị lắp đặt máy nghe lén. Conan nói chuyện đến vụ án bệnh cũ. Liền lên đến rồi. Nói chuyện như ông cụ non. Không quan tâm chút nào chính mình người bạn nhỏ thân phận. Ây, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san giờ khắc này trong lòng nghĩ chính là. Hắn làm sao biết ta có tín hiệu quấy rầy trang bị? Kỳ thực Conan chỉ là tính chất tượng trưng hỏi một chút. Cũng không hy vọng hắn có thể có. Kamikawa-san từ trong túi áo lấy ra một cái loại nhỏ trang bị. Nói, ta có. Đến phiên Conan kinh ngạc. Ngươi tại sao còn mang theo vật như vậy? Không phải ngươi hỏi ta có hay không sao? Kamikawa-san giờ khắc này phi thường tưởng tượng Mori Kogoro như thế cho Conan đầu đến một. Quyền, Conan cũng không lại xoắn suýt vấn đề này. Vẫn là vụ án quan trọng. Hắn cầm lấy Kamikawa-san quấy giày dụng cụ. Nhìn một chút sau đó ấn công tắc đưa nó mở ra. Kamikawa-san quấy giày dụng cụ là loại kia quấy giày sóng điện. Phạm vi là 5 mét. Có thể quấy giày máy nghe trộm cùng điện thoại. Nhường đối diện đầu kia người chỉ có thể nghe được xì xì điện lưu âm thanh. Có thể vì nghiệm chứng quấy giày dụng cụ chân thực tính. Conan trả lại, còn cho Kamikawa-san gọi điện thoại thử một hồi. Này lên vụ án liên quan đến quá to lớn. Trong đó khả năng có hắc y tổ chức, người mang tội giết người. Còn có cảnh sát bên trong người. Không khỏi Conan không cẩn thận. Ta xem kịch thời điểm tại sao không có phát hiện Conan còn có cẩn thận thứ này. Kamikawa-san vẻ mặt có trong nháy mắt một lời khó nói hết. Cẩn thận là việc tốt. Hy vọng hắn sau đó đều có thể có. Xác định quấy giày dụng cụ chân thực tính sau khi. Conan đem hắn suy đoán nói ra. Conan suy đoán cùng hắn suy đoán có một phần trùng hợp. Hắn chiếm được tin tức cũng không có Conan hoàn toàn. Vì lẽ đó hắn đi chính là một hướng khác. Trực tiếp tìm tới người. Có điều cũng may trăm sông đổ về một biển. Kamikawa-san mặc dù không nói được là người tốt lành gì, nhưng cũng là một cái có lương tâm có đạo đức người. Trọng sinh đời này, hắn cho mình thiết chí rất cao đạo đức điểm mấu chốt. Để tránh khỏi nặng hơn đạo một đời trước vết xe đổ. Như vậy Uehara Morizo đi nơi nào an toàn đây? Kamikawa-san hỏi ra lập tức sẽ đối mặt vấn đề, đưa đi cảnh cục cũng không được. Cảnh cục tuy rằng an toàn, nhưng đợi một thời gian ngắn cũng còn tốt. Hắn không thể ở nơi đâu. Nếu không, mang tới Mori trinh thám phòng làm việc. Kamikawa-san nói chính mình kiến nghị. Mori tiên sinh đã từng là cái cảnh sát hình sự. Lẽ ra có thể bảo vệ hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.